Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, có thái độ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi ra khách sạn lớn hữu nghị, sáng ngời xanh nhạt bầu trời, để cho An Vĩ Trạch không tránh khỏi hé mắt, hắn cái này mới giật mình. Một đêm thời gian lại cứ như vậy đi qua. Ngay tại lúc này, một Rolls Royce Phantom chậm rãi dừng lại. Từ sau xe môn hạ một vị vóc người cao lớn người trung niên. Hắn mấy bước đi tới An Vĩ Trạch phụ cận, mang nhiệt thành nụ cười. Nói, An Đồng Sự Trưởng, không biết ta có hay không tới trễ? Chúng ta bây giờ còn có hợp tác cơ hội sao? Ngươi còn dám... An Khả Hinh gặp chủ sử sau màn xuất hiện, không nhịn được trong lòng tức giận, mới ra miệng trách cứ nửa câu. An Vĩ Trạch tay liền đè xuống nàng bả vai, dừng lại nàng nửa câu sau. La Đồng Sự Trưởng, ngươi tới trễ một bước. Chúng ta đã cùng Hàn Thị Tập đoàn đạt thành chuyển nhượng hợp tác hiệp nghị. 2 năm hơn sau đó, trên mảnh đất xây dựng kia đem xây lên một tòa cao ngất cao ốc chọc trời. An Vĩ Trạch mặt đầy ôn hòa, mây thưa gió nhẹ nói, nhắc tới, ta vậy chàng tầng 6 tiểu bạch lầu, đứng sừng ở cái vị trí kia, và hoàn cảnh chung quanh, vậy quả thật không quá cân đối. La Vạn Thông chân mày chỉ là hơi nhíu một cái, ngay sau đó cười yếu ớt nói, vậy ta liền chúc hai người các ngươi hợp tác thuận lợi. Vậy chúc An Đồng Sự Trưởng thuận lợi viên mãn giải quyết trước mắt phiền toái. Tạm biệt, hắn vừa quay người, nụ cười trên mặt, vèo như vậy tan biến không còn dấu tích. Sắc mặt đổi được âm trầm vô cùng. Ngồi lên xe, đợi xe cộ khởi động. La Vạn Thông xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn chung một chỗ nói chuyện với nhau An gia phụ nữ. Cha con gái, nắm tay để ở bên người người vớ cao màu đen trên đùi. Dùng sức bóp mấy cái, chậm rãi nói, lần này, là ta khinh thường tính sai. Ta đánh giá thấp Lâm Kiệt sức ảnh hưởng, có thể để cho An Vĩ Trạch nhanh như vậy đi ra. Lại là không nghĩ tới, Hồ gia cũng sợ Lâm Kiệt ảnh hưởng, một mực đang do dự, cùng bọn họ rốt cuộc quyết định. Mượn cơ hội phát lực lúc đó, phía trên lãnh đạo đã lên tiếng, cái này làm cho chúng ta mất đi khuấy đục nước cơ hội. Để cho An Vĩ Trạch hoài nghi đến trên người ta, loại bỏ ở hợp tác danh sách ra, ta cũng đánh giá thấp Hàn gia phản ứng. La Vạn Thông giọng âm trầm nói, cái này thật có thể nói là hổ phụ vô khuyển tử đây. Cái đó Hàn gia tiểu tử không giống hắn trước biểu hiện như vậy cậu ấm, vẫn là có nhất định năng lực, lại bắt được cái này cơ hội, dành trước cùng An gia đạt thành hiệp nghị, vớ đùi đẹp chủ nhân, là một vị đàn bà xinh đẹp, nàng người mặc màu đen tu thân quần cụt, cổ yêu nhã kỳ dài, đen thui như mực mái tóc, tỉ mỉ gộp lại ở sau ót, kết thành một cái đẹp mắt búi tóc, chợt vừa thấy người phụ nữ này, cũng chính là 20 mấy tuổi, nhưng tỉ mỉ thưởng thức, nói nàng 30 mấy tuổi cũng có thể. 5 tháng thật giống như ở trên người cô gái này, mất đi tác dụng, cầm 20 tuổi mi mục như họa tướng mạo, 30 tuổi thành thục mê người phong tình, còn có 40 tuổi ung dung từ hoa khí độ, cũng dung ở cả người. Nàng đè xuống La Vạn Thông tay, nhẹ giọng nói, Vạn Thông. Chúng ta trước ở Đông Nam Á đánh liều, dựa vào một cổ ngoan kính, còn có một chút buôn bán bên ngoài thủ đoạn, thiên tân vạn khổ xông đi ra. Nhưng, hồi đến nơi này, chúng ta tốt nhất vẫn là áp dụng trên thương nghiệp thủ đoạn. Làm từng bước liền ban phát triển, La Vạn Thông cười ha ha một tiếng, vỗ một cái nàng chân, nói, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Ta cũng không muốn một lần nữa chạy tới nước ngoài. Vậy thì cả đời không thể lá dụng về cội. Ta hiện tại sử dụng những thủ đoạn này. Nghiêm ngặt ý nghĩa lên. Tất cả đều là thuộc về buôn bán cạnh tranh thủ đoạn. Đàn bà xinh đẹp phụ họa cười một tiếng, không lại tiếp tục đàm luận chuyện này. Hỏi, Trịnh Quốc Kiệt người này, chúng ta làm sao an bài? Dưới tình huống này, An gia nhất định có thể tra được là hắn bán đứng công ty. La Vạn Thông hừ lạnh một tiếng, nói, không cần phải để ý đến hắn, để cho hắn tự sanh tự diệt chính là. Lúc đó ước định là, chuyện này thành, cho hắn an bài một cái vị trí tốt. Hôm nay chuyện này làm hỏng, sẽ để cho hắn tự mình xử lý chuyện này đi. Nói sao, chúng ta lúc trước giúp hắn giải quyết nhi tử ở nước ngoài gặp phải phiền toái, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Ừ, dừng xe, Rolls Royce tài xế, hiển nhiên là một cái kinh nghiệm phong phú, phản ứng bén nhạy hạng người. Mặc dù La Vạn Thông lời nói ra đột nhiên, nhưng là xe nhưng là vừa nhanh lại chắc dựa vào ven đường. Ngừng lại, La Vạn Thông đẩy cửa xe ra xuống xe, vừa vặn cùng trên vỉa hè đi tới đối với nam thanh nữ tú tiến lên đón. Lâm Kiệt, bác sĩ Lâm, thật là tấu xảo à, chúng ta lại đang trên đường gặp nhau. Cùng An Khả Mộng nhẹ giọng cười nói Lâm Kiệt, diễn cảm thu lại, khách khí nói, quả thật thật là đúng dịp đâu. La Vạn Thông đánh giá Lâm Kiệt, hết sức thương tiếc nói, ta bây giờ rất hối hận, trước không có tiêu phí khí lực lớn mời chào ngươi. Lâm Kiệt, người y thuật tầng thứ mà nói, khẳng định không sẽ thỏa mãn tại đơn thuần chữa bệnh cứu người, mà làm y học nghiên cứu là cần to lớn đầu nhập. Một điểm này, lấy ăn ra thực lực trước mắt là rất khó thỏa mãn người yêu cầu. La Vạn Thông hào khi nói, ta lấy dù sao cũng tiền lương hàng năm mời ngươi, đồng thời ta sẽ không cho ngươi nghiên cứu kinh phí thiết lập hạn mức tối đa. Ngươi có thể không chịu dự tính hạn chế, thành lập trên thế giới cao cấp nhất tân tiến nhất y học nghiên cứu phòng thí nghiệm, tuyển mộ trên thế giới lợi hại nhất y học trợ thủ. Lâm Kiệt, ngươi cho rằng ta mở cái này điều kiện như thế nào? Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, điều kiện quả thật là vô cùng không tệ, chỉ là tối hôm qua ta liền cự tuyệt một cái tương tự đề nghị, hôm nay ta cũng chỉ có thể cự tuyệt ngươi hảo ý. La Vạn Thông đối với cái này cự tuyệt tựa hồ có chút dự liệu, mặt không đổi sắc hỏi, à, ta có thể biết nguyên nhân sao? Lâm Kiệt tổ chức một chút lời nói, nói, bây giờ ta sinh hoạt là một năm hơn trước khi ta nằm mơ cũng không nghĩ ra, nói là cuộc sống ở thế giới mộng ảo trong, một chút cũng không quá đáng. Mặc dù ta y thuật thu được không ít người đồng ý, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, ta hôm nay còn cần càng nhiều hơn trải qua, càng nhiều hơn tích lũy và lắng đọng. Cao lớn lên y học nghiên cứu, tình cờ có ý nghĩ, có thể làm một làm, nhưng gần đây mấy năm này sẽ không chiếm theo ta tinh lực chủ yếu. Dưới tình huống này, bệnh viện An Lâm chính là ta lựa chọn tốt nhất. La Vạn Thông nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại nữa khuyên giải, nói, mặc dù thật đáng tiếc không thể chung một chỗ hợp tác, nhưng ta vẫn thật cao hứng, Tân Hải mới có thể có ngươi như thế một vị y thuật cao siêu chuyên gia. Lâm Kiệt, tạm biệt, cùng Lê Lê xe một lần nữa khởi động lái vào dòng xe chạy. An Khả Mộng không nhịn được hỏi, Kiệt ca ca, cái này là ai à? À, hắn chính là cái đó sau lưng giở trò La Vạn Thông. À, Kiệt ca ca, ngươi làm sao không nói sớm à? An Khả Mộng dương nanh múa vuốt, hướng xa xa Rolls Royce ra dấu, tức giận nói, ngươi sớm một chút nói, ta liền có thể mắng hắn một trận, đá hắn mấy cước. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, bé gái, hắn người cao to, hai người chúng ta cộng lại, vậy không đánh lại hắn à? An Khả Mộng hừ nói, có gọi hay không được qua là năng lực vấn đề, có gọi hay không là thái độ vấn đề, ta phải biểu đạt ra An gia đối với hắn vô sỉ hành động khiển trách và tức giận, để cho hắn biết chúng ta ăn ra không phải dễ khi dễ. Kiệt ca ca, ngươi lại vẫn nhan duyệt sắc nói với hắn nói. Ta hiện đang tức giận, không muốn để ý ngươi. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, bất đắc dĩ đi theo đùa bỡn dậy nhỏ nóng này. Lê lết đi ở phía trước, An Khả Mộng sau lưng. Mấy phút sau đó, hai người liền tiến lên đón chậm rãi trở về An Vĩ Trạch và An Khả Hinh. An Khả Mộng tiến lên trộn ở An Vĩ Trạch cánh tay, nghiêng đầu không xem Lâm Kiệt. Lâm Kiệt vậy lười được phản ứng nàng, ân ngần hỏi, An thúc thúc, Khả Hinh, nói thuận lợi không? Sắc mặt mệt mỏi An Vĩ Trạch khẽ cười nói, ở tế chi mạt tiết lên tranh chấp một đêm, cuối cùng là đạt thành sau cùng hiệp nghị, 600 triệu tiền mặt sẽ ở ngày hôm nay vào trương mục. Cao ốc cao chọc trời cụ thể tầng lầu, còn có núi Phượng Hoàng phiến khu vậy một tràng ngôi nhà lầu cụ thể quy cách. Vậy minh xác xuống, An Khả Hinh nhẹ giọng bổ sung nói, cả đêm khổ cực, tự nhiên không dứt cái này một ít thành quả. A Kiệt, chúng ta lại tranh thủ được cao ốc chọc trời lên hai bộ nhà trọ. Còn nữa, Hàn Thị tập đoàn ở núi Phượng Hoàng phiến khu xây hai căn biệt thự. An Vĩ Trạch vỗ một cái An Khả Mộng kéo mình cánh tay tay nhỏ bé, nói, một bộ nhà trọ và một dãy biệt thự thuộc về ngươi Kiệt ca ca, khác một bộ nhà trọ và một dãy biệt thự chính là Khả Mộng ngươi, cao hứng không? An Khả Mộng hừ nói, ta mới không muốn đâu, ta bây giờ sinh Kiệt ca ca tức giận, không muốn tương lai và hắn kề bên ở một khối. An Vĩ Trạch liếc Lâm Kiệt một mắt, hỏi Khả Mộng, ngươi Kiệt ca ca làm sao chọc ngươi tức giận? Mới vừa rồi hắn gặp phải cái đó bại hoại, còn giống như người không có sao như nhau cùng hắn nói chuyện đây. An Khả Mộng cấp tốc cầm mới vừa rồi Lâm Kiệt cùng La Vạn Thông gặp mặt chuyện cặn kẽ nói một lần, nàng tố cáo, ba ba, tỷ tỷ. Tuy nói Kiệt ca ca cự tuyệt cái đó bại hoại mời, nhưng là Kiệt ca ca không có lộ ra nên có thái độ. Thế nào vậy được mắng hắn một trận, chút giận một chút à? An Vĩ Trạch không nhịn được cười nói, Khả Mộng à, ngươi Kiệt ca ca làm rất đúng đây. Lời nói hoặc quyền cước lần trước lúc chiếm tiện nghi, không có ý nghĩa thực tế gì. Ngược lại có thể đưa tới đối phương lớn hơn phòng bị và phản công. Đối phó kẻ địch, sắp bắt được bọn họ bảy tấc, muốn nhất kích có thể chết người, không lưu cho bọn họ phản kích cơ hội và năng lực. Đừng xem ngươi Kiệt ca ca đối đãi cái đó bại hoại, không có gì đặc thù biểu thị, nhưng là như có thống kích hắn cơ hội, ngươi Kiệt ca ca là không nhúng tay mềm, là như vậy sao? Kiệt ca ca, An Khả Mộng có chút hoài nghi hỏi, Lâm Kiệt chỉ có thể phụ họa nói, là như vậy, hắn còn nhân cơ hội cảnh cáo, công kích địch nhân trước, đầu tiên phải bảo vệ tốt mình, tình huống lúc đó hả, chúng ta có thể không đánh lại hắn, cuối cùng bị thương nặng nhất, ngược lại là hai người chúng ta, Khả Mộng, gặp lại tình huống tương tự, ngươi có thể đừng đầu óc xung động, làm chuyện ngu xuẩn. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, đưa ra một tay kia khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nói, Kiệt ca ca, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi đừng tức giận ha ha. Đây là, An Vĩ Trạch tọa giá, chiếc kia Bentley xe nhỏ chậm rãi lái tới, An Vĩ Trạch dừng bước, bất đắc dĩ nói, Phan hiệu trưởng đề nghị, chúng ta phải có một cái tích cực chủ động nhận sai nhận phạt thái độ. Ta sẽ đi ngay bây giờ thuế vụ công thương ngành, tích cực chủ động giao phó vấn đề, trước cầm trộm trốn thuế khoản bổ sung. Sau đó, ta lại tỏ thái độ, nguyện ý gánh vác hết thảy đến tiếp sau này trách nhiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên, Thủy Đại Thời Đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-nối-dai-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay.